sắc mặt biến đổi. Trung Liên Nhân cẩn thận đem bình ngọc đặt lại trên bàn, cung kính nói: "Đại nhân, có thể đợi trong chốc lát được không? Ta muốn mời Cốc Ly đại sư của phòng đấu giá chúng ta tới giám định linh dịch này." "Được, nhanh lên một chút." Phất phất tay, Tiêu Viêm cũng không khách khí, ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần. Trung Liên Nhân vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ngồi ở trên ghế, Tiêu Viêm vẫn duy trì được trầm mặc, cũng không có nói lời nào với Dược lão. Đây là địa bàn của người khác, chính là cẩn thận vẫn hơn. Ai dám can đoạt chỗ này không có ai rình coi hoặc nghe lén. Đợi trong phòng cả lửa ngày, Trung Liên Nhân quay lại. Bất quá, lần này hắn mang theo một vị lão giả áo xanh. Ánh mắt tại lão giả trên người đảo qua, cuối cùng dừng tại trước ngực, không có kim tim. Ngược lại, là một loại thuộc đan dược nào đó. Hai đạo màu sóng bạc lóe lên xa hoa đắt tiền. "Đại nhân, vị này chính là Cốc Ly đại sư của phòng đấu giá chúng tôi. Đại sư là một tam tinh đại đấu sư, cũng là một vị nhị phẩm luyện dược sư." Trung Liên Nhân cung kính giới thiệu. Nghe được thân phận của lão giả, dưới tấm áo lông mày của Tiêu Viêm hơi nheo lại. Ngoại trừ Dược lão, đây là lần đầu tiên hắn gặp một vị luyện dược sư. Hắn không khỏi đánh giá đối phương một chút. Lão giả ra vẻ hồng hào, bộ áo xanh trên người nhìn như bình thường nhưng lại mơ hồ ẩn chứa quang mang lưu động. Hiển nhiên bộ áo này được gia trì qua ma tinh phong hộ. Bộ mặt già lua không thể che giấu nổi sự cao ngạo, đó là thứ mà mọi vị luyện dược sư đều có. Trong khi Tiêu Viêm đánh giá đối phương, thì Cốc Ly đồng thời cũng quan sát người phía trước. Luyện dược sư không như đấu giả, thứ người này tùy tiện xuất hiện ra một người đều bị các thế lực tranh nhau thu lại. Cho nên Cốc Ly vừa đánh giá vừa thẩm đoán về thân phận đối phương. Trung Liên Nhân cẩn thận cầm lấy bình ngọc trên bàn đưa cho Cốc Ly. Nhận lấy bình ngọc, Cốc Ly ngửi nhẹ, mắt lão híp lại, một quang khẽ lóe lên, cẩn thận đổ ra một giọt chất lỏng nhỏ xuống lòng bàn tay. Hai mắt nhìn chằm chằm chất lỏng màu xanh, hai ngón tay Cốc Ly khẽ động, một chiếc châm bạc nhỏ bé xuất hiện giữa ngón tay. Trên đầu châm thoáng có đấu khí rung động, lão chậm rãi đâm châm vào trong chất lỏng màu xanh, sau đó từ từ đảo nhẹ. Càng ngày khuôn mặt Cốc Ly từ bình tĩnh chuyển sang ngưng trọng. Một lát sau, đổ chất lỏng màu xanh vào bình, ánh mắt hắn nhìn về Tiêu Viêm, vẻ cao ngạo đã theo vài phần kinh ý. Lão quay đầu về phía Trung Liên Nhân trầm giọng nói: "Linh dịch đã tới cấp bậc nhị phẩm đan dược. Lời nói của vị đại nhân này lúc trước không sai, vậy an bài cho ta đấu giá thứ này nhanh nhất đi." "Việc này tự nhiên không thành vấn đề. Đại nhân cứ cầm thứ này về vòng đấu giá số 1. Nơi đó đã cửa hành đấu giá, linh dịch của ngài sẽ đợi để đưa ra." Trung Liên Nhân cười nói, đưa ra một khối thiết bài màu đen nhánh. "Được." Tiện tay nhận lấy thiết bài, Tiêu Viêm trực tiếp đi ra khỏi phòng. "Cốc Ly đại sư, hắn cũng là một luyện dược sư." Nhìn thấy Tiêu Viêm ra khỏi phòng, Trung Liên Nhân thấp giọng dò hỏi. "Đúng, đích thực là một gã luyện dược sư, có nhạy cảm linh hồn lực đó không sai được." Cốc Ly gật đầu có chút nghi hoặc lẩm bẩm, "Hắn thuộc phương thế là lực nào thế nhỉ? Không nghe nói qua Ô Tản Thành khi nào lại có một luyện dược sư nhị phẩm dược cả. Có cần điều tra một chút lai lịch của hắn không?" Cốc Ly mắt híp lại, thoáng suy nghĩ, lắc đầu nói: "Tạm thời không lên. Luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu mà điều tra để hắn phát hiện, sợ rằng hắn có chút ấn tượng không tốt về phòng đấu giá. Tùy ý đắc tội một vị luyện dược sư không biết cấp bậc, không phải là một hành động sáng suốt." Quay đầu liếc Trung Liên Nhân một cái, Cốc Ly thản nhiên nói: "Làm thế nào để hắn sinh hào cảm đối với chúng ta, ngươi hẳn là rõ chứ?"